Vạn cổ đệ nhất con rể, chương 14:14, bách châm hợp nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại gia A cô nương, bây giờ chúng ta bắt đầu đi, ta sẽ làm nhẹ nhàng, rất nhanh, không đau. Hứa Vô Chu nhìn thiếu nữ nói, thiếu nữ lại khôi phục mỉm cười nhìn Hứa Vô Chu, nàng không sợ Hứa Vô Chu có thể lật lên sóng gió gì, hắn muốn trị liền cho hắn trị. Biết tâm mạch của mình thụ thương, thật không đơn giản nha, đến cùng có phải là người của bọn hắn hay không? Hắn muốn làm gì, hơn nữa cho rằng mình nghe không hiểu những từ ngữ ô uế này sao, lá gan không nhỏ nha. Khanh khách người ta gọi đại yêu yêu nha, thiếu nữ thanh âm như chuông bạc, đào chi yêu yêu trước kỳ hoa, tên rất hay, khách xịn nha, phải khen, đào chi yêu yêu trước kỳ hoa. Đại yêu yêu đọc lại một câu ý cảnh rất đẹp, vì sao trước kia chưa từng nghe qua. Người có ngân châm không? Hứa Vô Chu hỏi đại yêu yêu. Có, đại yêu yêu mỉm cười, nội tâm lại băng lãnh, ngay cả ngân châm cũng không có, ngươi còn dám nói mình là y sư có thể trị ám thương cho ta. Hứa Vô Chu tiếp nhận ngân châm của đại yêu yêu, đưa tay lên một chỗ huyệt vị của đại yêu yêu cắm vào, động tác của hắn rất nhanh, thành thạo không gì sánh được, chi thức lạc ấn ở sâu trong linh hồn, hoàn toàn là điều khiển như cánh tay. Y đạo chỉ 8 chữ, âm dương cân bằng, ngũ hành hài hòa. Chỉ cần có thể làm được 8 chữ này, 8 thành bệnh tật trên thế gian này đều có thể chữa cho tốt. Hứa Vô Chu cắm từng cây ngân châm lên người đại yêu yêu, trong miệng nhớ tới ký ức của âm dương y quyết. Ai nha, còn bày ra dáng dấp y sư cho ta xem, lý luận tri thức rất vững chắc nha, xem ra vì gạt ta đã chuẩn bị rất nhiều. Đại yêu yêu thầm nghĩ những điều này, trên mặt lại tràn đầy dáng tươi cười ngọt ngào. 8 thành có thể trị hết, vậy 2 thành còn lại thì sao? 1 thành là liên quan tới linh hồn, 1 thành là... Hứa Vô Chu thuận lời nói của đại yêu yêu trả lời, nhưng nói đến một nửa hắn đột nhiên ngừng. Hắn nghĩ đến chất lỏng của luân hồi bát có thể tầm bổ linh hồn, vậy có phải nói? Linh hồn ám thương, hắn cũng có thể trị không? Thấy Hứa Vô Chu nói một nửa liền không nói, trong lòng đại yêu yêu cười lạnh, không giả bộ được nữa. Chờ một chút châm kim xong không có hiệu quả, có phải kiếm cơ nói ta thương tích quá nặng, cần thời gian dài điều dưỡng và trị liệu mới có thể tốt hay không? Dạng lang băm này ta gặp quá nhiều. Tâm mạch của ngươi thụ thương, là vì có lực lượng tương khắc với ngươi tụ tập ở đó. Nhưng chỉ cần ngươi làm được âm dương cân bằng, ngũ hành hài hòa. Cổ lực lượng này sẽ đồng hóa hao mòn. Thời điểm Hứa Vô Chu châm kim, tiếp tục nói. Đạo lý thô thiển như thế, nàng đương nhiên cũng hiểu, chỉ là muốn làm âm dương cân bằng ngũ hành hài hòa, ngươi cho rằng đơn giản như vậy. Đại yêu yêu cười, không nói một lời, tinh thần lại kéo căng. Tuy nói nàng có thể vững tin không sợ người châm kim hại nàng, nhưng cũng sợ lật thuyền trong mương, chú ý cẩn thận không có chỗ xấu. Châm này xuống dưới, liền tốt. Hứa Vô Chu cầm lấy một cây ngân châm, đơn giản đâm về phía huyệt hợp cốc. Đại yêu yêu mỉm cười híp mắt lại tốt, coi ta dễ bị lừa sao. Ta chỉ cảm giác mình bị đâm mấy chục châm không thể khổ sở uổng phí nha thiếu niên, sẽ trả cho ngươi hài lòng. Chỉ là châm này của Hứa Vô Chu đâm vào huyệt hợp cốc tất cả ngân châm bỗng rung động lên. Bách châm hợp nhất, hai con ngươi của đại yêu yêu co rút nội tâm chấn động không thôi. Bách châm hợp nhất là một loại kỹ thuật cao siêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, y sư thi châm, lấy thủ đoạn đặc thù, để các ngân châm cộng hưởng tựa như một châm làm cho tất cả khí mạch hợp nhất. Loại kỹ thuật này, không phải y sư cao siêu khó mà thi triển. Càng làm cho đại yêu yêu đờ đẫn là, nàng cảm giác khí thức của mình ở lúc ngân châm rung động bị dẫn dắt chậm rãi hình thành một cân bằng, giống như cảm giác trong ngày hè tới một trận gió mát sảng khoái đến cực điểm. Đặc biệt là chỗ tâm mạch một mực khó chịu, lúc này như bị gió thổi qua quét tan không ít khô khan. Hắn thật có thể chỉ, đại yêu yêu nhìn về phía Hứa Vô Chu, khuôn mặt hắn có chút gầy gò, người như vậy lại là y sư. Hắn mới bao nhiêu lớn? Chỉ cần mượn y thuật này, thế hệ trẻ tuổi trong thiên hạ liền có một chỗ của hắn. Quả nhiên, người này mưu đồ quá lớn. Hiện tại tin tưởng ta có thể trị chưa? Hứa Vô Chu cách đại yêu yêu rất gần, có thể ngửi được mùi hương trên người nàng, rất kích thích lòng người. Ta từ lúc vừa mới bắt đầu đã tin tưởng y thuật của ngươi cao siêu, bằng không làm sao để cho ngươi trị cho ta. Đại yêu yêu lo lắng nói. 300 lượng cho ta. Chấm, Hứa Vô Chu trực tiếp đòi tiền. 300 lượng, đại yêu yêu cảm thấy người khác mắng hắn ngu xuẩn không có mắng sai, y thuật bách châm hợp nhất xuất thủ một lần chẳng lẽ chỉ trị giá 300 lượng. Coi như 3.000 lượng cũng có người cầu y, ngốc côn này. Thấy đại yêu yêu không tình nguyện như vậy, Hứa Vô Chu nói. Ngươi cũng không nên cảm thấy mắc ta từ trước đến nay là già trẻ không gạt, ngươi cũng không biết chữa ám thương cho ngươi gian nan bao nhiêu, ta kém chút tinh thần lực kiệt. Ai nha, ngươi còn nhìn ta chằm chằm làm gì, nhiều nhất để tình dung mạo ngươi đẹp mắt bớt cho ngươi một lượt, ít hơn nữa tuyệt đối không được, ngươi phải biết ngươi còn không có triệt để chữa hết, tối thiểu còn phải 6-7 ngày mới tốt được. Tốt, 299 lượng, đại yêu yêu trả lời. Hứa Vô Chu mừng rỡ, ranh giới cuối cùng của hắn là 100 lượng, nghĩ không tới nữ nhân này dễ lừa gạt như vậy, thật là một cô nàng ngốc. Ngươi nói 6-7 ngày là có thể khỏi hẳn, đại yêu yêu hỏi, đương nhiên, không khỏi ta trả tiền lại cho ngươi. Hứa Vô Chu trả lời, đại yêu yêu nhìn Hứa Vô Chu đắc ý, nàng há hốc mồm cũng không biết nói cái gì, nàng đột nhiên nghĩ đến một chút chuyện thú vị, nếu vị kia của huyền nữ không biết nàng bỏ ra cái giá to lớn, tính kế vô số lần mới lưu lại cho mình thương tổn, 300 lượng đã được người chữa khỏi, sẽ là loại cảm giác như thế nào đây? Khanh khách đến lúc đó nhất định phải nói cho nàng, rất muốn nhìn biểu cảm của nàng lúc đó. Đại yêu yêu nhìn Hứa Vô Chu, trước đó còn hoài nghi hắn có mục đích gì. Hiện tại nàng tin tưởng kẻ ngu này là thật không quan hệ với những người kia. Mặc kệ là địch hay bạn, đều khó có khả năng chữa trị cho nàng. Cách chương.